Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 748, chính xác bắt chuyện 3. Ân Cận Mặc nhìn xem nàng, nhẹ gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu Thỏ yên lặng đi ở bên cạnh hắn, tiếp tục giữ yên lặng. Rõ ràng chỉ có ngắn ngủi vài phút lộ trình, Tiểu Thỏ lại cảm thấy quả thực là một ngày bằng một năm. Thật vất vả đến nam sinh ký túc xá đối diện siêu thị nhỏ, Tiểu Thỏ tranh thủ thời gian hướng về Cận Mặc phất phất tay, nói một tiếng bái bai, tiếp lấy liền trực tiếp chui vào siêu thị. Cận Mặc nhìn nàng một cái, quay người trở về bản thân túc xá. Tại siêu thị nhỏ bên trong lấy lòng đồ vật về sau, Tiểu Thỏ mang theo tràn đầy một túi nhựa đồ ăn, lấy như bay tốc độ liều mạng chạy về bản thân ký túc xá. Ký túc xá ba cái kia gào khóc đòi ăn ra hỏa, khi nhìn đến Tiểu Thỏ mang theo túi tiến đến về sau, hô nhau mà lên, lập tức liền phân chia hết trong túi đồ ăn. Tiểu Thỏ trở lại bản thân chỗ ngồi trước mặt, cầm còn sót lại một bao khoai tây chiên, ngồi xuống. Tiểu Thỏ, Trang Manh Manh nhìn xem nàng ngồi xuống về sau, đột nhiên mở miệng hô nàng một tiếng. Ân, Tiểu Thỏ xoay đầu lại nhìn xem nàng. Vừa mới có phải hay không Cận Mặc đại lớp trưởng gọi điện thoại gọi ngươi ra ngoài cầm bảng biểu a? Trang Manh Manh một mặt cười xấu xa biểu lộ nhìn xem nàng nói. Nhanh, mau đem đại lớp trưởng số điện thoại di động chia sẻ cho chúng ta. A, chờ ta nhìn một chút a. Tiểu Thỏ từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đến, lật đến vừa rồi đánh tới cái số kia, sau đó đưa cho Trang Manh Manh. Chu Đậu Đậu cùng Dương Tiết Cần lập tức đều bu lại, nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra đem Cận Mặc dãy số ghi xuống. Làm gì? Các ngươi đều coi trọng hắn a? Tiểu Thỏ hủy đi bản thân túi kia khoai tây chiên, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem các nàng. Đại lớp trưởng đẹp trai như vậy, đương nhiên muốn trêu đùa một chút a. Trang Manh Manh đem dãy số nhớ cho kỹ về sau, đem Tiểu Thỏ điện thoại trả lại cho nàng. Sau đó cười xấu xa lấy nói. Ai, cái này sao? Mọi người nếu là đều coi trọng đại lớp trưởng mà nói, vậy chúng ta liền đều bằng bản sự sao? Nhìn cuối cùng đến cùng hoa rơi vào nhà nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu Thỏ sạm mặt lại. Ân, ta tới suy nghĩ một chút a. Phát một cái gì tin nhắn cho đại lớp trưởng tốt đâu? Trang Manh Manh vừa nói một bên nghẹo đầu, suy nghĩ cái này nghiêm túc vấn đề. Tiểu Thỏ lại quay đầu nhìn xem Chu Đậu Đậu cùng Dương Tiết Cần. Hai người các nàng cũng đang ôm điện thoại nghiêm túc trong suy tính. Tốt a, Tiểu Thỏ cầm lại điện thoại di động của mình, nhét vào trong túi quần. Sau đó đem chính mình laptop đem ra, chuẩn bị xem phim. Tiểu Thỏ, người đối với đại lớp trưởng không có hứng thú sao? Trang Manh Manh gặp nàng một mặt không quan trọng biểu lộ, nhịn không được hướng về nàng hỏi. Cận Mặc a, Tiểu Thỏ nghe được nàng tra hỏi về sau, hơi ngẩn người một chút, hồi tưởng lại vừa rồi cùng hắn đối thoại, nhịn không được sạm mặt lại nói. Cùng hắn nói chuyện phiếm không phải rất dễ dàng. Làm sao ngươi biết? Ngươi thử một chút thì biết. Tiểu Thỏ nhún nhún vai, tiếp tục mở máy tính. 20 phút sau, Trang Manh Manh một mặt phiền muộn thần sắc nhìn xem Tiểu Thỏ nói. A a a a, người nói hắn vì sao không trở về ta tin nhắn? Hắn cũng không trở về ta tin nhắn, cũng không có trở về ta. Chu Đậu Đậu cùng Dương Tiết Cần chăm miệng một lời. Đang xem điện ảnh Tiểu Thỏ quay đầu nhìn xem các nàng. Các ngươi toàn bộ gửi nhắn tin cho hắn. Đúng vậy a, ba người kia chăm miệng một lời. Vậy cũng khen người ta không có nhìn điện thoại chứ? Tiểu Thỏ nhún vai nói. Không được. Trang Manh Manh đi đến Tiểu Thỏ bên người, đem nàng điện thoại từ trên mặt bàn cầm lên, buồn bực nói. Ta phải dùng điện thoại di động của ngươi cũng phát một đầu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,